Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 443, chương 442. Cảm tạ vị kia xạ thủ. Nghe Kamikawa-san nói như vậy, Sonoko không đồng ý. Nào có, người nhưng là tìm tới ta bị bắt cóc địa điểm. Không phải vậy ta không biết còn bao lâu nữa mới có thể bị cứu ra. Từ sáng sớm trói đến buổi trưa. Nói không chắc còn có thể trói đến tối. Lại mệt mỏi lại đói bụng lại sợ. Chấm ngoặc kép, sẽ không lại xảy ra chuyện như vậy. Kamikawa-san nói như chặt đinh chém sắt. Khuôn mặt bình tĩnh, âm thanh lại hết sức mạnh mẽ. Chuyện như vậy phát sinh một lần liền được rồi. Nếu như ngay cả yêu thích người đều không cách nào bảo vệ. Vậy còn không nếu như để cho Kyogoku Makoto. Chỉ ít, đối phương là thật sự yêu thích Sonoko. Suzuki Tomoko cùng Suzuki Shiro liếc mắt nhìn nhau. Đối với mình lòng này lớn con gái đều có chút bất đắc dĩ. Nữ giúp việc bưng một bàn trà bánh tiến lên. Cho Kamikawa-san trước mặt trong chén trà rót trà nóng. Ta có chút hiếu kỳ. Người lúc đó là làm sao tìm được đến Sonoko bị trói địa điểm. Tìm cái công an bằng hữu hỗ trợ cha tìm ven đường quản chế. Dựa theo hành động của đối phương con đường cùng thời gian đại thể xác định một cái phạm vi. Chấm ngoặc kép, cứu lại Sonoko chuyện sau đó không biết ngươi có hay không quan tâm. Ta đến hiện tại vẫn cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Suzuki Tomoko đối với chuyện kia hơi có chút canh cánh trong lòng, vốn là cho rằng chính là tài xế lên tư tâm, muốn vơ vét tiền tài. Kết quả sau đó chuyện đã xảy ra thực sự là vượt quá các nàng đối phương dự liệu. Một cái không tên xuất hiện xạ thủ giết chết rình giết một cái thầy thuốc tâm lý. Kết quả phát hiện cái này không biết tên thầy thuốc tâm lý mang theo Suzuki ra tiền chuộc. Là mưu tính bắt cóc hậu trường hắc thủ. Thậm chí nếu như không phải đối phương đột nhiên bị rình giết. Bọn họ thậm chí phát hiện không được cái này người. Nhưng bọn họ Suzuki tập đoàn tài chính còn chưa làm cái gì động tác. Đối phương liền bị giải quyết. Không biết chuyện còn cho rằng bọn họ Suzuki tập đoàn tài chính động cái gì tay chân. Sonoko hơi có chút mờ mịt. Mặt sau lại phát sinh cái gì sao? Làm sao không ai nói với nàng qua? Có giải qua. Kamikawa-san gật gù. Phải nói chuyện này không có người so với hắn càng hiểu rõ. Ta lúc đó cảm thấy Sonoko đột nhiên bị bắt cóc có chút kỳ quái. Tìm tới địa điểm khiến người ta đi cứu viện sau khi liền vẫn đang điều tra cái này. Không biết, có người hay không nói qua. Cái kia hắc thủ là cái thôi miên sư. Kamikawa-san nhìn về phía Sonoko. Sonoko ngươi nên có chút ấn tượng. Ở đã từng một vụ án lên gặp được. Ta đã nói với ngươi nếu như gặp phải hắn tốt nhất không muốn cùng giao lưu. Thôi miên sư, căn cứ cảnh sát đối với hắn điều tra. Đó là một cái thầy thuốc tâm lý. Suzuki Shiro nâng cằm, nếu như đối phương là cái đáng sợ thôi miên sư. Như vậy trước tài xế sẽ rơi vào đánh bạc bên trong cũng có thể lý giải. Dù sao đối phương ở nhà hắn làm nhiều năm như vậy. Đối phương người Hingaku Hà, hắn còn phải thấy rõ. Chỉ là người đi, đều là sẽ biến. Ai biết sẽ xảy ra chuyện như vậy đây? Ta nhớ lại đến rồi. Ta bị bắt cóc mấy ngày trước xác thực gặp được cái kia người. Ta đương nhiên chính tan học. Cái kia người tới theo chúng ta tiếp lời. Ta lúc đó không dám nhiều lời. Lôi kéo Ran trực tiếp chạy. Chấm ngoặc kép, nguyên bản nàng đều sắp quên chuyện này. Nhưng bị Kamikawa nhấc lên. Sắp nhạt đi ký ức lập tức hấp lại. Ta nghĩ... Hắn vừa bắt đầu là muốn từ ngươi ra tay. Lấy nước ấm nấu ếch xanh phương thức giành lợi ích. Nhưng ngươi đối với hắn cảnh giác quá mạnh mẽ hắn thôi miên thủ đoạn không được tác dụng lúc này. Mới lấy phương thức này nghĩ một lần giành tiền tài. Thậm chí nếu như lần thứ nhất đắc thủ. Cái kia chuyện như vậy còn có thể có lần thứ hai lần thứ ba dù sao một cái ATM có thể so với một. Lần bán đứt có lời nhiều cái này cũng là đối phương chỉ định giá 1 ức đồng yên nguyên nhân. Tiền muốn nhiều, không tốt mang theo cũng không chuyển biến tốt tay. So sánh với ngân hàng hơi một tí 10 ức đồng yên cướp đoạt án. một ước đồng yên đối với Suzuki tập đoàn tài chính tới nói chỉ là mưa bụi. Các loại cảnh sát nắm lấy ở bề ngoài kẻ thế mạng sau khi cũng không có khả năng lắm tìm được hắn. Như vậy cái này Sonoco ATM là có thể bị kéo dài ép giá trị. Cái này cũng là Kamikawa San lựa chọn gọn gàng nhanh chóng giải quyết đối phương một trong những nguyên nhân. San, chúng ta như thế gọi ngươi có thể không? Có thể. Kamikawa San gật gù. Chúng ta sau đó cũng đã điều tra cái này ngươi. Nhưng có khả năng tra được đồ vật đều rất ít. Tư liệu của đối phương rất sạch sẽ. Chứ có một lần bị cảnh sát liệt vào siêu trộm kít hoài nghi mục tiêu sau khi trên căn bản không có sự dị thường. Ngươi là làm sao như vậy xác định đối phương là một vị thôi miên sư? Ta từng ở mấy lần quỷ dị vụ án lên gặp được hắn, những này vụ án đều có một cái điểm giống nhau. Ở bề ngoài nhìn như chỉ là rất phổ thông vụ án giết người. Nhưng lén lút thật giống có một con tay ở thao túng tất cả những thứ này. Hơn nữa đối phương mỗi lần đều xuất hiện ở vụ án xung quanh. Đem tới cho ta cảm giác cũng thập phần không tốt. Ta xin mời người điều tra một hồi đối phương. Này cũng thật là... chấm ngoặc kép. Suzuki Tomoko nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Nên nói may mắn đây vẫn là nói không tin đây. Cũng còn tốt đối phương đã chết rồi. Bằng không có như thế một vị ẩn núp trong bóng tối rắn độc phun ra rắn Anju nhìn chằm chằm Sonoko. Ngẫm lại đều sờn cả tóc gáy. Bọn họ thật sự muốn cảm tạ một hồi vị kia xạ thủ A. Tuy rằng không biết đối phương là nhận được nhiệm vụ vẫn là như thế nào. Nhưng đối với Suzuki ra tới nói tương đương với loại trừ một cái tiềm tàng bom. Sonoko vỗ vỗ ngực. Cũng có chút nghĩ mà sợ, ta xem tin tức tên kia hình như là bị một cái xạ thủ giết đi, cảnh sát đến nay còn không tìm được tay súng bắn tỉa kia, mặc dù đối phương rất khả năng là cái người xấu. Nhưng nếu như có thể, ta thật muốn cảm tạ đối phương. Chấm ngoặc kép, Kamikawa San khóe môi khẽ nhếch, nhưng không hề nói gì. Có một số việc, tự mình biết là tốt rồi. Hàn huyên nhiều như vậy. Kamikawa San cũng thả lỏng không ít, vừa bắt đầu lúng túng cùng căng thẳng cũng tiêu tán không ít. Suzuki hai vợ chồng cũng xác thực vẫn tính hòa ái, không có cái gì bày ra lên sắc mặt cho hắn xem vô lý hành vi. San năm nay 12 đi, dự định đại học đi trường học nào? Nên đi Toto đại học, tương lai dự định làm cái gì ngành nghề? Cái này cũng nói không chừng, tương lai biến số quá to lớn. Chấm ngoặc kép, không nói hắn một tầng công an thân phận, cha hắn nơi đó có một công ty. Nếu như tương lai cùng Sonoko kết hôn, phỏng chừng muốn tiếp nhận Suzuki ra một chuyện nghiệp cho Sonoko chia sẻ. Vì lẽ đó hắn sau đó sẽ làm cái gì vẫn đúng là không nói được. Hiện tại mới cao trung, nói cái này xác thực quá sớm. Buổi tối, Suzuki ra tài xế đưa Kamikawa San về nhà. Sonoko cười hì hì ôm chính mình mẹ cánh tay, hỏi thăm bọn họ đánh giá. Thế nào, thiếu niên này cũng không tệ lắm. Cho ta ấn tượng so với Kudo Shinichi thân thiết, Suzuki Tomoko đối với Kamikawa San ấn tượng quả. Thật không tệ, đúng mực thiếu niên, lại thông minh lại hiểu lễ. Then chốt là xem Sonoko ánh mắt rất không giống nhau. Đó là xem yêu thích người ánh mắt, là làm không được giả. Nếu như ngươi với hắn giao du, ta và cha ngươi là không có ý kiến gì. Có điều mà, phải chú ý đúng mực. Sonoko thở dài, ta hận không thể lập tức đi cùng với hắn. Nhưng hắn thật giống không một chút nào gấp. Yêu đương bên trong tiểu nữ sinh a, ánh mắt liền không thể thả dài xa một chút sao? Suzuki Tomoko tức giận đâm đâm đầu của nàng. Các ngươi mới nhận thức bao lâu? Nếu như muốn tương lai có thể đi được lâu dài, cái kia chậm rãi quen thuộc lẫn nhau hiểu rõ sau khi lại xác định quan hệ sau khi khẳng định là tốt. Nhất a, thiếu niên kia có thể so với ngươi có đầu óc nhiều. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.